Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 11, góc truyện audio.com. Chân nó như vô thức bước xuống xe, chỉ chờ để xông vào cái chốn thần tiên này. Này, lau miệng đi, nước miếng chảy ghê quá. Đăng nhắc khéo nó khi thấy một dòng suối nhỏ chảy ra từ miệng nó. Eo, kinh, hở, hở, má tuôi. 66. Nó như tỉnh giấc mộng, tính lấy tay chùi miệng thì Đăng đã nhanh tay lấy khăn lau cho nó. Có ô xin như cậu chỉ thêm cực, ai đời chủ lại lau miệng cho ô xin. Đăng nói ý trêu chọc, má tuôi. 9. Nó ném cho Đăng một cái nhìn, như gao răm đang trực chờ để lấy đi sinh mạng của ai kia. 33. Nhưng Đăng né ánh mắt đó, liền nắm lấy tay nó dẫn vào trong. Bên trong, nó trầm trồ trước vẻ kiêu sa lộng lẫy của những người nơi đây. Khí chất quả là có khác với người bình thường như nó. Mang vẻ kiêu sa, nét gì đó ngạo mạn. Nhưng cũng phải thôi, nếu là nó chắc cũng vậy. Nó hết chạy nơi này đến nơi khác như một đứa con nít. Khiến Đăng phải làm người giữ trẻ, bất đắc dĩ. 3. Oa, ngon nhás. Cái này nữa, ngon quá. 18. Nó trầm trồ, tay hoạt động liên tục để hết gắp món này liền quay sang món khác. Con heo nó ăn như thế nào thì nó bây giờ là như vậy đấy. Khe khe, má tuôi. 9. Ẩu. Ảm, ái, ý ấy, má tuôi. 14. Cậu làm cái gì vậy? Nó nói khi trong miệng ngập đầy thức ăn vì nó đang bị Đăng lôi đi cô thương tiếc. Này, sao cậu ăn khỏe vậy? Làm như bị bỏ đói mấy ngày. Đồ ngu, bị ngươi bắt làm ô xin thì phải ăn để đền bù chứ sao? Má tuôi, 57, nó hậm hực, khẽ quay đầu lại luyến tiếc mấy món ăn rồi sụ mặt quay lên. Nhìn gương mặt như trẻ con của nó, Đăng cười khổ với nó. Hai, tôi đưa cậu tới chỗ này, đồ ăn ngon hơn nhiều. Má tuôi, 9, mắt nó sáng lên, thiệt, má tuôi, 14, Đăng khẽ gật đầu. Tới rồi kìa, má tuôi, 9, nó ngước mặt lên rồi đơ hết. 5 phút, dường như cái từ, đẹp, cô đủ để diễn tả nơi này. Một vườn hoa hồng, xen vào đó là đường đi lát sỏi thơ mộng. Giữa vườn hoa hồng bạt ngàn là một hồ nước trong vắt. Giữa hồ nước đó là một sàn nhảy chỉ có 3 cây cầu duy nhất nối vào đó. Trăng, sao, hoa hồng. Nó tự hỏi đây có phải là nơi các thiên thần thường vui đùa. Lâu lâu cho tê, gờ chém gió một tí. Nếu lỡ chém thành bão thì các bạn bỏ qua cho. Khe khe, chấm, nhìn gương mặt ngạc nhiên thích thú của nó đang khẽ cười. Có lẽ giờ này nó tạm thời quên đi cái vụ ăn uống đầy xấu hổ kia. Má tuôi, 23, nhưng có lẽ cậu mừng hơi vội, bởi nhanh chóng nó đã thấy cái bàn đầy ắp thức ăn. Má tuôi, 5, có điều, việc Đăng đang nắm tay nó chính là việc khiến nó có thể lại gần cái bàn ăn kia. Yêu phâu, má tuôi, 18, nó nói lớn, tay chỉ lên trời. Đôi mắt mở to như thấy. Yêu phâu thiệt vậy. Theo quán tính, Đăng ngước mặt lên theo hướng nó chỉ. Măn kỳ 48, liền bị nó hất tay ra bỏ chạy. Cậu, Đăng ấm ức, he he, cậu chủ à, tôi đi lấy nước cho cậu uống nhás. Nó quay lại, nói với vẻ châm chọc, xong chạy đi với tốc độ tên lửa. Đăng khẽ lắc đầu rồi bỏ đi nơi khác. Tiếp tục tham gia bữa tiệc sang trọng này. Ngon quá. 19. 4. Nó trầm trồ khen ngợi cái đùi gà đang ăn. Chấm. Xin chào mọi người. Cảm ơn vì đã tham gia bữa tiệc tối nay. Nó như bao người khác, liền hướng về cái sân khấu cạnh hồ khi nghe giọng nói đầy trong trẻo của MC. Nó tiếp tục bị bất ngờ bởi MC là người mẫu diễn viên nổi tiếng mà nó khá là hâm mộ. Quả HTOCG nó chưa tưởng tượng được quy mô của bữa tiệc này. Mà, Nó còn cô biết bữa tiệc này The Si tổ chức với mục đích gì nữa. Từ dưới sân khấu, nhân viên đẩy lên đó một cái bánh sinh nhật màu trắng The Si trang trí bằng sô-cô-la to cực kỳ với 19 cây nến lung linh. Cái đêm đen của màn đêm làm nổi bật cái ánh sáng mờ ảo của ánh đèn. Trăng tuy cũng phát sáng, nhưng có vẻ màn đen của đêm nay chỉ dành cho những ngọn nến đó thôi. Thì ra là một tiệc sinh nhật, ánh sáng xung quanh The Si tắt đi, chỉ còn vang lên tiếng của MC. Chúng ta hãy cùng Happy Birthday đến nhân vật chính nào. Rồi tiếng vỗ tay vang lên. Cô biết, nhân vật chính là ai, nhưng nó cũng à rua theo. Vỗ tay cực kỳ lớn. Dù sao nó cũng biết ơn cái nhân vật chính này, nhờ người này mà nó The Si ăn thỏa thích. Mọi thứ bỗng im phăng phắc. Nó cũng thôi vỗ tay. Thắc mắc cô biết, nhân vật chính là người như thế nào? Đẹp trai cô ta, cao cô ta, body đẹp cô ta. Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu nó. Hết biết, nhân vật chính bước lên sân khấu. Đẹp trai thiệt, cao thiệt, body đẹp thiệt. Nhưng, sao nó muốn khóc vậy nè? Do mắt có vấn đề hay do trời quá tối mà nó lại nhìn thấy? Má tôi, tám, má tôi, tám. Cô phải là hắn chứ. Cô phải là hắn đi. Nó lẩm bẩm. Má tôi, tám, má tôi, tám, má tôi, tám, má tôi, tám. Cách chương.